Chương 661, loại ý cảnh thứ 6 Chu Hạo lại đi tới khu vực thứ 2, ý thức tiếp xúc đến một bí văn trong đó. Bí văn này chậm rãi biến hóa ở trước mắt hắn, dường như biến thành một thanh phi đao màu đỏ như lửa, xẹt qua chân trời. Ha ha, dao động của ý cảnh loại thứ 2. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, hiện tại hắn lĩnh ngộ chính là loại này. Chu Hạo cẩn thận nhìn, quan sát quỹ tích vận hành kỳ dị của ý cảnh này, nhưng 3 phút sau, thanh phi đao này bỗng nhiên chấn động một chút, sau đó lập tức biến mất không thấy. Trước mắt Chu Hạo lại xuất hiện bí văn kỳ dị kia. Sao lại thế này? Chu Hạo sửng sốt, ở con đường chân thần, hắn có thể cảm nhận được đầy đủ dao động ý cảnh ở mỗi đòn công kích, nhưng mà ở trong này lại giống như là bị cắt ngang. Cho dù là xem một bộ phim, đang xem được một đoạn thì bỗng nhiên hết, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Những bí văn này bị vỡ nát. Giọng nói của Data bỗng nhiên vang lên. Vỡ nát, Chu Hạo liền vội vàng hỏi, có ý gì? Chính là trạng thái không hoàn chỉnh. Có thể là có người phá hủy, cũng có thể là tự động phá hủy. Data cảm nhận một chút, linh hồn của nó có thể tản ra, cảm ngộ được dao động ý cảnh pháp tắc hệ hỏa. Tuy rằng nó lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, không gian, nhưng trên thực tế bị nhốt ở bên trong điện chân thần 100.000 năm. Nó cũng có một số ít lĩnh ngộ đối với pháp tắc hệ hỏa. Chu Hạo nhíu mày, nếu vỡ nát, thì hiệu quả lĩnh ngộ chắc chắn sẽ bị chậm lại một mảng lớn. Không nghĩ nữa, cho dù là vỡ nát, thì cũng tốt hơn so với không có. Chu Hạo lắc đầu, ổn định lại tâm trạng, an tâm lĩnh ngộ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày. Hai ngày. Rất nhanh đã qua 20 ngày. Bên trong khu vực thứ hai, Chu Hạo yên lặng quan sát, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Không che giấu được vẻ vui thích. Cuối cùng mình đã nắm giữ được ý cảnh hệ hỏa loại thứ hai. Đến một lúc, Chu Hạo thu hồi ý thức khỏi những bí văn này, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Hắn tiến vào thế giới trụ côn đã hơn nửa năm, bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh, hắn liền chuyên tâm lĩnh ngộ, hiện tại cuối cùng cũng nắm giữ ý cảnh loại thứ hai. Cộng lại, hiện tại trong 10 loại ý cảnh hệ hỏa thì hắn đã nắm giữ 6 loại. Chỉ còn lại 4 loại cuối cùng là có thể thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Tiếp tục lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa loại thứ 4, Chu Hạo cảm nhận một chút, đi tới một mảnh khu vực, ý thức chìm vào trong đó. Hiện tại hắn còn có ý cảnh hệ hỏa loại thứ 4, thứ 8, thứ 9, thứ 10 chưa có nắm giữ. Mặc dù là bị vỡ nát, nhưng mà đối với hắn vẫn có nhiều xúc động, ngẫu nhiên gặp được một bí văn công kích hoàn chỉnh, thì sẽ càng xúc động lớn hơn nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, cuối cùng thì 2 tháng còn lại cũng trôi qua nhanh chóng. Còn không đến một giờ nữa là sẽ tới 3 tháng, không thể tiếp tục lĩnh ngộ, Chu Hạo lưu luyến nhìn thoáng qua những bí văn này. Trong hơn 2 tháng, còn thiếu một chút là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ 4. Nếu cho Chu Hạo đủ thời gian, thậm chí hắn có thể ở trong này nắm giữ toàn bộ 10 loại ý cảnh. Đáng tiếc, Chu Hạo chỉ có thể lĩnh ngộ 3 tháng. Ngoại từ pháp tắc, linh hồn của mình cũng đạt tới cực hạn, tinh thạch trong đầu Chu Hạo đã không còn phát sinh dao động. Cứ như vậy lẳng lặng nằm trong thức hải của Chu Hạo. Chu Hạo cảm giác linh hồn của mình đã tăng lên một mảng lớn, không thể tiếp tục tăng lên nữa. Nhanh chóng rời khỏi lối đi, Chu Hạo đi ra bên ngoài, hắn lựa chọn tiến vào bên trong lối đi hệ thủy. Mũi tên nước nhanh chóng xuất hiện, tản ra một ít dao động, lập tức một giọng nói vang lên trong tai Chu Hạo, chạm đến pháp tắc hệ thủy, hoàn thành một nửa khảo nghiệm, hoàn thành giai đoạn khảo hạch thứ hai, có thể tiến vào tầng không gian thứ hai. Trước mắt Chu Hạo trực tiếp xuất hiện một cánh cửa, hắn hơi dừng một chút, rồi trực tiếp tiến vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, Chu Hạo xuất hiện ở trong một mảnh không gian thật lớn, lúc này trong mảnh không gian này còn có một số người, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ có khoảng mấy trăm người, hoàn toàn không thể so với lúc trước. Chu Hạo. Từ xa, Vân Càng đi tới. Vân Càng, không gian khảo nghiệm này là cái gì? Chu Hạo liền vội vàng hỏi, không biết. Ta cũng mới vừa vào, tạm thời nơi này còn chưa xuất hiện âm thanh gì. Vân Càng lắc đầu nói. Trong lòng anh ta cũng đang nghĩ về chuyện khảo nghiệm kế tiếp, hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa cùng đợi. Kế tiếp, từng bóng người không ngừng xuất hiện. Trước đó Chu Hạo có dự tính lợi dụng lối đi để tăng lĩnh ngộ pháp tắc của mình lên, chắc chắn những người khác cũng nghĩ như thế. Soạt, không gian lóe lên, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người, đây là một vị thanh niên mặc khải giáp. Trên đầu có một chiếc sừng dài, Vân Càng nhìn thấy vị thanh niên này, sắc mặt hơi thay đổi, nhanh chóng đi tới. Vân Cạn công tử. Vị thanh niên này nhìn thấy Vân Cạn, sắc mặt hơi thay đổi một chút, vội vàng cung kính nói. Chương 662, cuộc chém giết, hồn thác, ngươi là hộ vệ của Ngũ Ca ta, biết Ngũ Ca ta phát hiện chìa khóa tháp Hồng Vân ở đâu không? Ngoài ra, tại sao bộ lạc Côn Nhất cách di tích không gian này không xa lại biến mất? Vân Cạn lạnh lùng hỏi. Trước đây anh ta luôn muốn tìm kiếm tung tích Ngũ Ca Vân Giật, nhưng không hề tìm thấy, ngay cả một hộ vệ cũng khó có thể gặp được. Chìa khóa tháp Hồng Vân là Vân Giật phát hiện ra, tất cả những việc xảy ra nói không chừng có liên quan với Vân Giật. Vân Cạn công tử, điều này tôi không biết, sắc mặt hồn thác trừ động một chút, vội vàng lắc đầu nói. Là không biết hay là không muốn nói, trên mặt Vân Cạn tràn đầy tức giận, ngươi nói với ta là không có bất kỳ quan hệ nào, nếu như ngươi lừa dối ta, ngươi biết hậu quả đấy, sắc mặt hồn thác bình tĩnh lại, nhưng vẫn lắc đầu nói, Vân Cạn công tử, tôi thật sự không rõ. Hừ. Vân Cạn hừ lạnh một tiếng. Cho dù đoán được hồn thác biết một số chuyện thì sao chứ? Hồn thác không nói, anh ta cũng không có cách nào khác. Hồn thác này đang giấu điều gì đó. Chu Hạo chú ý đến hồn thác, vừa rồi linh hồn của hắn tán phát ra, hiển nhiên cảm nhận được cảm xúc hồn thác có chút bất thường. Hửm. Vừa rồi mình tán phát ra linh hồn, Vân Cạn, hồn thác dường như đều không phát hiện ra, đột nhiên trong tâm Chu Hạo vừa động. Linh hồn của hắn bạo tăng, đã đạt đến một trạng thái kỳ dị, bao trùm người cùng cảnh giới. Vậy mà bọn họ không phát hiện ra được, cần biết rằng, Vân Cạn cũng là thiên tài đỉnh cấp, linh hồn khẳng định mạnh mẽ rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tiếng cuối cùng đã trôi qua. Chúc mừng các ngươi bước vào không gian tầng thứ hai, bỗng một tiếng âm thanh vang lên. Cuối cùng bắt đầu sát hạch giai đoạn thứ ba rồi sao? Không biết nội dung sát hạch là gì nhỉ? Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mong đợi. Âm. Âm. Âm. Tiếng âm thanh này vừa dứt, bỗng nhiên khu vực xung quanh không gian ngưng tụ lại rất nhiều điểm sáng màu đỏ, sau đó từng thân ảnh xuất hiện. Trên mặt những thân ảnh này, có người thì không biểu cảm, có người thì ánh mắt đờ đẫn. Vì chúc mừng các ngươi tiến vào, bây giờ tất cả đều trở thành nô lệ của ta, bỗng nhiên âm thanh bên tai thay đổi, trở nên chói tai rất nhiều. Rầm. Rầm, khí thế trên toàn bộ những người ánh mắt đờ đẫn và mặt không biểu cảm này đều bộc phát ra. Sau đó nhanh chóng tấn công Chu Hạo và những người khác. Cái gì? Âm thanh này nói cho tất cả chúng ta đều trở thành nô lệ. Đây không phải khảo nghiệm, đây là một cuộc chém giết. Chết tiệt, từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy. Sắc mặt gần 1000 người đại biến, bọn họ tràn đầy mong đợi đến nơi đây, không dễ dàng gì đến tầng thứ hai, bây giờ lại lập tức rơi vào trong nguy cơ. Mọi người đừng hoang mang, liên thủ đối phó lại những người này, Vân Càng bay ra. Ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người xung quanh, lớn tiếng nói. Vân Cạn công tử, chúng tôi nghe theo ngài. Lập tức có người đáp ứng, ở đây gần 1000 người, có gần một nửa đều là người Thiên Thánh Tông linh chủ cảnh, một số là thiên tài, càng nhiều hơn là các thị vệ. Hai cuộc khảo nghiệm, đều không phải là khảo nghiệm thiên phú, tuổi thọ người linh chủ cảnh đã đạt đến 10.000 năm, có một số người tu luyện hàng nghìn năm, nắm chắc 6 loại, 7 loại ý cảnh dĩ nhiên là có thể. Nhưng bọn họ căn bản không thể tính là thiên tài, hóa ra là cái bẫy. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, cơ thể hắn căng thẳng, linh hồn tán phát ra, chú ý đến cảnh tượng xung quanh, nhìn rất nhiều người đi tới, Chu Hạo vung trường kiếm trong tay lên, lập tức từng đường kiếm quang không ngừng bay ra. Dưới những đòn tấn công này, từng thân ảnh ở xung quanh nhanh chóng bay ngược ra ngoài, cơ thể bọn họ dễ dàng bị xuyên thấu. Trong 3 tháng, thực lực Chu Hạo tăng lên rất nhiều. Ý cảnh 6 hệ hỏa, cộng thêm sắp nắm chắc một loại nữa, cùng với 3 loại đều đã đạt đến thế cảnh giới, điều này hoàn toàn tương đương với việc hoàn chỉnh 7 loại ý cảnh. Thêm vào 2 loại hệ nước, lôi điện, Chu Hạo tương đương với việc đã nắm vững 9 loại ý cảnh, thực lực hắn khủng bố cỡ nào, kiếm quang chớp động, nhanh đến cực hạn, từng thân ảnh hoặc là bị xuyên thấu cơ thể, hoặc là bị chém đứt đầu, dễ dàng mất đi sức phản kháng. Ở đây ngoài Chu Hạo, những người khác cũng không ngừng chém giết. Thực lực tất cả những người đến bao vây đều ở tầng linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn, thực lực bất kỳ người nào ở đây đều mạnh hơn họ. Nhìn vào hình thức chiến đấu, tuy rằng có nhiều người ở xung quanh, nhưng không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Chu Hạo và những người khác. Vút, đột nhiên, một tia sáng màu đỏ chớp động trong không gian, tiếp đó là từng điểm sáng màu đỏ ở 4 phía xuất hiện, hướng Chu Hạo và những người khác tấn công. Những điểm sáng màu đỏ này chi chít, trông có vẻ dường như không thể tránh khỏi. Một người linh chủ cảnh không thể tránh được, bị nó cuốn lấy, những đòn tấn công của những người bên cạnh ngay lập tức đánh lên người anh ta. Người này kêu thảm một tiếng, lập tức mất đi hơi thở sinh mệnh, không hay rồi. Cẩn thận những điểm sáng màu đỏ này. Từng tiếng tức giận vang lên. Tia sáng màu đỏ tấn công, thế cục lập tức trở nên căng thẳng rất nhiều, giết chóc vẫn đang tiếp tục, từng đòn tấn công không ngừng đánh ra, số lượng người linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn ở xung quanh không ngừng giảm bớt, mà người bên Chu Hạo cũng không ngừng tử vong, không chỉ ở khoảng không gian bọn họ đang chiến đấu này, mà trong không gian tầng thứ nhất cũng có đông đúc người và điểm sáng màu đỏ xuất hiện, tấn công về đông đảo người linh chủ cảnh. Chương 663, Tuyết Lâm. Tiểu Chu Kỳ. Một bên ngoài, ánh sáng bao trùm, một tia sáng màu đỏ khổng lồ chiếu rọi, một số kẻ yếu xung quanh chạm vào, không có bất kỳ sức chống đỡ nào, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chuyện gì thế này? Có người kinh ngạc nói. Mấy vị cường giả bay tới, chạm vào màn mỏng màu đỏ, nhưng lại cảm thấy có một tầng trở ngại cực lớn, bọn họ đã không thể tiến vào trong đó. Trong không gian tầng thứ hai, Chu Hạo và những người khác vẫn không ngừng công kích, đã qua một khoảng thời gian. Lúc này trong gần nghìn người chỉ còn lại chưa tới 100 người, nhưng những người dường như bị khống chế cũng chỉ còn lại một ít. Vèo. Bỗng nhiên, một tiếng gió xé đáng sợ vang lên, một tia sáng màu đỏ từ xa đến gần, cơ hồ đến nơi đây trong nháy mắt. Một vị cường giả không kịp né tránh, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị xuyên thấu, sau đó tắt hơi thở. Rầm. Một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, tiếp đó một bóng người xuất hiện. Đây là một thân ảnh được bao phủ dưới tia sáng màu đỏ, trong tay cô ta còn có một thanh huyết sắc trường cung. Vút, trường cung được kéo ra, một mũi tên quang màu đỏ bay ra, trong nháy mắt đến bên cạnh một vị thanh niên, xuyên qua cơ thể anh ta, vị thanh niên này cũng mất đi dao động sinh mệnh. Thực lực thật là mạnh, sắc mặt Chu Hạo và những người khác đại biến. Chu Hạo cảm thấy rằng thực lực người này dường như còn mạnh hơn hắn. Ngươi là ai? Vân Càng lạnh giọng hỏi. Nhưng trong lòng anh ta lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cung tên trước mắt như đã từng thấy trước đó thứ đáp lại anh ta là tiếng mũi tên mang, Vân Càng né tránh, nhưng một người ở phía sau trốn không kịp, trực tiếp bị bắn trúng, dễ dàng tử vong. Mọi người cùng nhau ra tay. Ánh mắt Vân Càng khẽ biến, lớn tiếng nói. Rầm. Rầm. Rầm. Từng thân ảnh lướt qua, nhanh chóng bay tới bên cạnh người thần bí được tia sáng màu đỏ bao trùm lấy này. Khi bọn họ bay đến, rất nhiều đòn tấn công bay ra. Chính là lúc này, trong đám người, trong lòng Chu Hạo vừa động, linh hồn cường đại đột nhiên bộc phát, giống như một mũi tên nhọn, hướng đường tia sáng màu đỏ đó hung hăng đâm tới. Trước đó linh hồn công kích đối với những sinh mệnh linh chủ cảnh cấp 5 đó vô dụng, nhưng dường như người trước mắt không giống nhau, Chu Hạo khẳng định sử dụng một chút, hắn cũng bị mắc kẹt nơi này, khẳng định sẽ bùng phát toàn bộ thực lực, thân ảnh đó chuẩn bị chống đỡ đòn tấn công. Nhưng bị linh hồn công kích đánh trúng, thân ảnh dừng lại một chút, lúc dừng lại trong chớp mắt, rất nhiều đòn tấn công trực tiếp chạm đến thân thể cô ta. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, tia sáng màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, sau đó bay ra, hoàn toàn chống đỡ lại rất nhiều đòn tấn công. Rất nhiều đòn tấn công biến mất, tia sáng màu đỏ tự lưu lại trong hư không, mà bên cạnh nó, một nữ tử thanh lãnh mặc áo da thú, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt đám người. Tuyết Lâm, Vân Càng nhìn thấy người tới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt Chu Hạo cũng có chút kinh ngạc, trước mắt một mũi tên bắn chết một cường giả vậy mà lại là thiếu nữ lúc trước trông có vẻ yếu đuối. Ánh mắt Chu Hạo đột nhiên nhìn về hướng hồn thác đó, lúc này trong mắt hồn thác cũng có vẻ kinh ngạc. Tuyết Lâm, thật đúng là muội rồi, trước đây ta tìm kiếm muội suốt. Vân Càng cũng không màng nguy hiểm, trên mặt lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói. Tìm muội làm gì? Tuyết Lâm lạnh giọng nói, trên mặt cô tràn đầy vẻ lạnh nhạt, không có chút gợn sóng. Trước đây ta nhìn thấy tình cảnh của bộ lạc cung nhất, ta tưởng rằng muội đã chết rồi. Vân Càng bị một câu nói của Tuyết Lâm làm sửng sốt và nói, khuôn mặt Tuyết Lâm không biểu tình, trong mắt lại có chút châm chọc, nói, ta chết rồi không phải vừa hay như mong muốn của huynh sao? Tại sao muội lại nghĩ như vậy? Vân Càng nghi hoặc hỏi, còn nữa, tại sao bây giờ muội biến thành như vậy? Vân Càng... Là con trai của tông chủ Thiên Thánh Tông, việc của ta không cần ngươi quản, lập tức là ngày chết của các ngươi, nói bất cứ chuyện gì cũng không có tác dụng gì rồi. Tuyết Lâm nhìn nam tử trước mắt, đây là một vùng khu vực phế tích khổng lồ, Trên phế tích toàn là ngôi nhà bị thiêu cháy và từng cổ thi thể. Một thiếu nữ mặc áo da thú ngây ngốc ngồi ở phế tích, không biết qua bao lâu, cuối cùng thiếu nữ cũng động rồi, cô dùng đôi tay mình đào hố, đem từng cổ thi thể chôn lấp đi. Sau khi đã làm xong mọi chuyện, thiếu nữ lặng lẽ quỳ trước tất cả bia mộ, nước mắt trong mắt cô đã không còn rơi xuống, có thì chỉ có lạnh giá, còn có chút thù hận khó có thể xóa nhòa. Tháp Hồng Vân là bảo vật mạnh mẽ nhất trong toàn bộ thế giới trụ côn, Thiên Thánh Tông từ trước đến giờ chưa từ bỏ việc tìm kiếm nó, bộ lạc của ngươi cũng bởi vì Tháp Hồng Vân mới gặp phải tai nạn cực lớn, thù hận không cần kìm nén, giải tỏa hết ra ngoài đi, ta dẫn ngươi tiêu diệt toàn bộ Thiên Thánh Tông, trở thành vương của toàn thế giới trụ côn. Trước mắt một thiếu nữ, một tòa tháp nhỏ màu đỏ lấp lửng trong hư không, một tiếng âm thanh nhỏ phát ra từ tháp nhỏ, sau đó vô số hồng quang nhập vào trong cơ thể thiếu nữ. Tuyết Lâm, rốt cuộc muội nói cái gì? Ta căn bản không biết. Vân Càn nhìn thiếu nữ trước mắt nói, có thể cho ta một cơ hội giải thích không? Thiên Thánh Tông các ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm Tháp Hồng Vân sao? Chìa khóa Tháp Hồng Vân chính là ở bộ lạc chúng ta. Vân Càn, ngươi biết, nếu ngươi lấy chìa khóa, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, nhưng các ngươi không thể vì chìa khóa mà giết chết toàn bộ người của cả bộ lạc Côn Nhất ta. Tuyết Lâm bình tĩnh nói, như đang nói về một chuyện rất bình thường. Nhưng mỗi một người đều có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt trong lời nói của cô. Chương 664, Tuyết Lâm. Tiểu Chu Kỳ. Hai người của bộ lạc các muội là Thiên Thánh Tông chúng ta giết hại ư? Vân Công nghi hoặc nói, việc cụ thể ta sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho muội một giải thích, không cần giả bộ vẻ không biết gì, hôm nay, tất cả ngươi vào đây đều không được sống. Tuyết Lâm nắm lấy trường cung trong tay, quét nhìn qua đám người. Hừ. Tuổi tác không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Một vị đàn ông trung niên tức giận nói. Tay phải ông ta vung lên, một đòn công kích nháy mắt đánh về hướng Tuyết Lâm. Người đàn ông trung niên này đã nắm vững chín loại ý cảnh, thực lực cường đại. Trào, ở đằng xa, tia sáng màu đỏ lướt qua, trực tiếp đánh về hướng người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này thảm kêu một tiếng, thân thể bị đánh trúng, lập tức mất đi hơi thở sinh mệnh. Tuyết Lâm, không cần nhiều lời với bọn chúng nữa, giết chết toàn bộ bọn chúng đi. Sau đó đem về Tháp Hồng Vân, hủy diệt cả Thiên Thánh Tông. Trong tia sáng màu đỏ, một tiếng âm thanh âm lãnh vang lên. Mọi người tấn công tia sáng màu đỏ. Bỗng nhiên, Chu Hạo lạnh lùng nói. Rầm. Đột nhiên linh hồn của hắn bộc phát, trực tiếp đánh về hướng tia sáng màu đỏ. Hắn vẫn luôn quan sát tia sáng màu đỏ, toàn bộ trước mắt đều là tia sáng màu đỏ này chỉ đạo. Tốc độ phản ứng của những người khác rất nhanh, đòn tấn công trong tay lập tức đánh ra. Tìm chết, một tiếng âm thanh giận dữ trong tia sáng màu đỏ vang lên, rất nhiều tia sáng màu đỏ xuất hiện, đánh về hướng đám người, tuy bị bọn họ chống đỡ lại, nhưng lại cuốn lấy họ, và chủ thể của tia sáng màu đỏ lại đánh về hướng Chu Hạo. Không ổn. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, trong lòng hắn dâng lên một cổ nguy cơ cảm mãnh liệt. Chu Hạo, nếu có chuyện không ổn, lập tức vào trong điện chân thần, âm thanh data truyền tới. Nó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của thế cục này, cho dù tiết lộ điện chân thần, còn tốt hơn là Chu Hạo bị chết chết. Dao động khí thế khủng bố ập tới, tiếp cận Chu Hạo, lúc này linh hồn của Chu Hạo hoàn toàn bộc phát ra, định ngăn cản lại, nhưng linh hồn của hắn bị ngăn cách ngoài tia sáng. Khi chùm sáng màu đỏ cách Chu Hạo một mét, đột nhiên nó dừng lại, dao động trên đó cũng trở nên hỗn loạn. Ca ca, một tiếng âm thanh quen thuộc bỗng vang lên. Sau đó linh hồn của Chu Hạo không chút trở ngại nào tiến vào trong tia sáng màu đỏ. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nội bộ tia sáng màu đỏ, hắn nhìn thấy một thân ảnh, đó là một cô bé trông có vẻ chỉ có khoảng 5 tuổi, lúc này trên mặt cô bé tràn đầy vẻ đau khổ, hai mắt hoàn toàn không giống nhau. Một bên hiện ra màu sắc bình thường, một bên hiện ra màu đỏ, trên bí văn màu đỏ càng vặn vẹo qua lại. Tiểu Kỳ, tia sáng màu đỏ này thực ra là Tiểu Kỳ. Chu Hạo hoàn toàn kinh ngạc, đột nhiên, ánh mắt cô bé nhìn tới, linh hồn của Chu Hạo dường như chạm đến một vật gì đó, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một vài hình ảnh. Trong một khu vực, một cô bé trông chỉ có vẻ 5 tuổi không ngừng chạy trên đường, trên người cô bé nhìn có chút bùn đất, trên mặt cũng lấm lem, hình như ngã vài lần rồi, nhưng trong mắt cô bé lại tràn đầy vẻ kiên định, trong miệng không ngừng hô hoán điều gì đó, dần dần dường như có một tia sáng màu đỏ lóe qua. Sau đó màu đỏ xung quanh con ngươi và trên trán của cô bé đang có chút thay đổi, một số ánh sáng màu đỏ dần dần bao trùm lên cơ thể cô bé đột nhiên ngã xuống mặt đất. Một tượng gỗ khắc nho nhỏ trượt ra ngoài, cô bé nhặt tượng gỗ khắc lên, nắm chặt đặt trước mặt mình, cơ thể nhỏ bé của cô bé cuộn tròn lại, vẻ mặt đau đớn, cứ như vậy mà ngã xuống đất. Xung quanh không có ai phát hiện ra, chỉ có cô bé đáng thương này cô đơn cuộn tròn lại. Một tia sáng màu đỏ tỏa ra, hoàn toàn bao quanh nơi này. Đây là cảnh tượng sau khi mình rời đi, Chu Hạo sững sờ nhìn những hình ảnh này, trong lòng cảm thấy rất phức tạp, hắn chỉ tùy tiện giúp đỡ cô bé một chút, chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của cô bé, nhưng cô bé lại đem hắn trở thành cả thế giới, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự sợ hãi, hoảng hốt của cô bé đang chạy trên đường, nhưng đến cuối cùng, cô bé vẫn không nhìn thấy hắn. Không được làm hại ca ca của ta, trong quang mang màu đỏ, một giọng nói non nớt vang lên. Đáng chết! Ngươi đã quên việc hắn đã vứt bỏ ngươi sao? Vậy mà ngươi còn bảo vệ hắn, một giọng nói chói tai khác nổi giận nói. Dưới cái nhìn của Chu Hạo, cả hai giọng nói đều phát ra từ miệng của Tiểu Chu Kỳ, nhưng mà hai giọng nói lại khác nhau hoàn toàn. Đây rốt cuộc là việc gì? Trên người Tiểu Chu Kỳ có hai ý thức sao? Chu Hạo nhíu mày. Quang mang màu đỏ thử nghiệm một chút, nhưng căn bản không lại gần được Chu Hạo, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Một chút điểm sáng màu đỏ vẫn ở xung quanh Chu Hạo, cuốn lấy hắn, mà quang mang màu đỏ này lại hướng về phía những người khác. Không cần biết như thế nào, mình phải loại bỏ một ý thức khác của Tiểu Kỳ, Chu Hạo nhìn những điểm sáng màu đỏ này, nắm chặt trường kiếm, trong mắt ánh lên hàn quang. Ở một bên khác, Tuyết Lâm đang nắm lấy cung tên trong tay, trực tiếp kéo cung. Tuyết Lâm, liên quan đến chân tướng sự việc ta sẽ cùng muộn điều tra, biết được ai ra tay thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó. Muội cùng ta rời khỏi đây được không? Vân Càn nhìn cô gái trước mặt nói. Thậm chí trên mặt anh ta còn có cả sự cầu xin, người con trai cao quý của tông chủ Thiên Thánh Tông bây giờ lại lộ ra biểu tình như vậy. Vốn dĩ định cuối cùng mới giết huynh, nhưng huynh đã không cho mở vậy thì bây giờ ta sẽ giết huynh, cung tên trong tay Tuyết Lâm hướng về phía Vân Càn. Muội muốn ra tay với ta, trong mắt Vân Càn có sự khó tin, căn bản không dám tin việc xảy ra trước mắt. Ta không tin. Chuyện của chúng ta lúc trước lẽ nào muội quên rồi sao? Vân Càn đứng ở nơi này, nhìn cô gái trước mặt, không hề có dấu hiệu muốn ra tay. Bịch, tiếng dây cung chấn động vang lên, mũi tên trong tay Tuyết Lâm nhanh chóng bay ra ngoài, đến bên người Vân Càn, đâm trúng ngực anh ta. Chương 665, khống chế, phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể Vân Càn ngã bay ra ngoài, sau đó ngã mạnh lên mặt đất. Vân Càn công tử, trong nháy mắt, có mấy người bay đến. Ngăn trước mặt Vân Càn. Hưu, hưu. Lại có mấy mũi tên bay ra, mấy người này không có lực chống đỡ nên cũng mất mạng. Thực lực Tuyết Lâm thể hiện ra lúc này vượt xa bọn họ. Tại sao? Vân Càn đứng dậy, nhìn mũi tên trên ngực mình, lại nhìn cô gái trước mặt, trong mắt tràn ngập sự đau khổ. Bên trên mũi tên này có một chút sức mạnh ăn mòn, gần như đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của anh ta, Vân Càn cảm thấy thương thế của bản thân đang không ngừng nặng thêm. Vân Càn thiếu gia, thực lực của cô gái này ít nhất cũng tương đương với linh chủ cảnh nắm giữ 7 loại ý cảnh, ngài nhất định phải ra tay, có người vội vàng nói, nếu không ra tay thì chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Đúng thế, Vân Càn công tử, ngài có thể làm cô ta bị thương trước, khống chế lại, bọn ta rất nhanh sẽ không chặn lại được nữa rồi. Chu Hạo vị vây khốn, những người khác dây dưa với quang mang màu đỏ, hiện tại thì Vân Càn là người có thực lực mạnh nhất. Sắc mặt Vân Càn thay đổi một chút. Nắm chặt tay, trong tay xuất hiện cung tên, anh ta đứng dậy, nắm chặt cung tên, nhắm chuẩn Tuyết Lâm. Vân Càn, huynh cuối cùng cũng định ra tay rồi sao? Vậy thì hãy để ta xem rốt cuộc thực lực của huynh mạnh đến mức nào, Tuyết Lâm cười lạnh nói. Trong mắt cô đầy sự lạnh nhạt, trường tên trong tay lại bay ra ngoài. Vân Càn nhìn trường tên bay đến, hơi nhắm mắt lại, sau đó trường tên trong tay bay ra. Hai trường tên bay lướt qua nhau, sau đó đâm trúng vào hai người. Phốc, một nơi khác trên ngực Vân Càn lại bị đâm trúng, lực công kích mạnh mẽ khiến cơ thể anh ta không ngừng lùi ra sau, cuối cùng máu tươi không ngừng tuôn ra, thậm chí còn xen lẫn cả chút nội tạng, khí thế trên người cũng yếu đi một cách nhanh chóng. Còn trường tên bay đến trước mặt Tuyết Lâm mà Tuyết Lâm lại không hề ngăn lại, cứ yên lặng chờ đợi như vậy, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào cả. Cuối cùng, mũi tên này tiếp xúc với người cô nhưng sau đó bỗng nhiên dừng lại, rơi xuống mặt đất. Cái gì? Không có bất kỳ uy lực nào. Tuyết Lâm sững sờ. Tất cả cung tên, điểm quan trọng nhất là cách phóng thích bạo phát, con người bạo phát ra thì không thể vượt qua được cung tên, sức mạnh của bản thân cộng thêm sức mạnh tổ hợp của trường cung, đem pháp tắc bản thân lĩnh ngộ được đều ẩn chứa vào trong đó, tất cả tập hợp lại vào một điểm, sau đó bạo phát trong nháy mắt, uy lực như vậy sẽ rất lớn. Tuyết Lâm, muội nhất định phải chú ý đến đầu mũi tên, tất cả pháp tắc đều được vận dụng ở trên đó, cho dù lĩnh ngộ pháp tắc không đạt đến, nhưng đột nhiên vượt cấp chiến đấu vẫn rất dễ dàng. Lời nói lúc trước của Vân Cạn bỗng nhiên xuất hiện bên tai Tuyết Lâm, cung tên, tập trung tất cả pháp tắc mới có thể khiến uy lực bạo phát, nhưng trên cung tên trước mặt lại không hề có bất kỳ dao động pháp tắc nào, nên tất nhiên cũng không hề có uy lực. Phốc, trên mặt đất, Vân Cạn lại phun ra một ngụm máu, khí thể cả người bị hạ xuống rất nhiều. Vì sao? Tuyết Lâm nhìn anh ta, lần đầu tiên trong mắt lộ ra sự phức tạp. Tuyết Lâm, lúc trước ta đã nói sẽ không bao giờ làm hại muội. Trên mặt Vân Càn lộ ra nụ cười nói, cho dù muội ra tay với ta, ta cũng sẽ không oán hận, ở trang trí nhớ của ta, muội vĩnh viễn là một cô gái đơn thuần. Vân Càn nắm chặt tay, trong tay xuất hiện một chiếc vòng cổ màu tím, bên trong chiếc vòng cổ này giống như có những bông hoa màu tím vậy. Hoa tử nguyên, Tuyết Lâm nhìn những bông hoa này. Đây là hoa tử nguyên mà muội thích nhất, lần trước ta nói khi trở về sẽ lấy nó cho muội, đây là ta đã tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Trên mặt Vân Càn lộ ra nụ cười khổ. Trái tim của anh ta rất nhanh sẽ bị ăn mòn hoàn toàn, bên trong cơ thể đang điên cuồng bị phá hoại. Tuyết Lâm ngơ ngác nhìn vòng cổ trước mắt, trong mắt cô bỗng nhiên lộ ra sự đau khổ. Tuyết Lâm, không phải ngươi muốn báo thù sao? Chính là người đàn ông trước mặt này đã khiến cả bộ lạc của ngươi bị hủy diệt, ngươi phải giết hắn, không thể có chút do dự nào cả. Lúc trên mặt Tuyết Lâm lộ ra sự thống khổ. Quang mang màu đỏ đang giết chết những người khác bỗng nhiên lộ ra sự nôn nóng, dao động quang mang cũng bắt đầu hỗn loạn. Có vấn đề, Chu Hạo đang bị vây khốn, những điểm sáng màu đỏ không có lực công kích, nhưng lại vẫn luôn trói buộc hắn, lúc quang mang màu đỏ xuất hiện hỗn loạn, thì những điểm sáng màu đỏ cũng nhanh chóng bị Chu Hạo tiêu diệt. Hắn nhìn dáng vẻ của Tuyết Lâm, lại nhìn quang mang màu đỏ, giữa hai bên nhất định có liên quan đến nhau, bây giờ phải khiến cho Tuyết Lâm tỉnh táo lại. Ánh mắt của Chu Hạo nhìn về phía một người, đó chính là Hồn Thác, điều mà Tuyết Lâm hận nhất có lẽ là liên quan đến bộ lạc Côn Nhất, mà bây giờ biết chân tướng về bộ lạc Côn Nhất thì chỉ có một người là Hồn Thác. Oanh! Trong lòng Chu Hạo khẽ động, linh hồn mạnh mẽ bạo phát, bao trùm lấy người đàn ông ở phía xa. Chương 666, chìa khóa 1K, trong mắt Hồn Thác lập tức lộ ra sự thống khổ, chẳng qua dưới linh hồn của Chu Hạo, anh ta không có cách nào thoát ra được, chỉ vỏn vẹn 10 giây. Cơ thể anh ta đã bất động, trong mắt có chút mơ hồ, sau đó nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ ra sự cung kính. Nô dịch thành công rồi, Chu Hạo nhìn Hồn Thác. Vừa nãy hắn chỉ thử xem có thể nô dịch được Hồn Thác không thôi, không ngờ mới 10 giây mà đã thành công, là do linh hồn của mình được tăng cường nhờ năng lượng của tinh thạch. Đó chính là cường giả linh chủ cảnh, cùng cảnh giới với hắn nhưng lại bị hắn nô dịch dễ dàng. Lúc trước Đa Ta nói mỗi một người tu luyện pháp tắc vận mệnh đều là một đại sư linh hồn, có thể dễ dàng nâng cao linh hồn, nô dịch cường giả cùng cảnh giới, tình huống này có lẽ là giống với mình. Rất nhiều suy nghĩ lóe lên rồi biến mất, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những việc này, Chu Hạo nhanh chóng nói, Tuyết Lâm, sự tình liên quan đến bộ lạc Côn Nhất, Vân Càng căn bản không hề rõ, Hồn Thác, ngươi đem mọi chuyện nói hết ra đi. Vâng, chủ nhân. Hồn Thác cung kính nói. Bộ lạc Côn Nhất là do Ngũ Công Tử Vân Giật của Thiên Thánh Tông chúng ta hạ lệnh tiêu diệt, Thiên Thánh Tông chỉ hạ lệnh là lấy chìa khóa, nhưng Vân Giật vì để che giấu tin tức, độc chiếm tháp Hồng Vân nên đã lựa chọn giết chết tất cả người trong bộ lạc, hơn nữa còn chọn lúc Vân Càn Công Tử rời đi để ra tay. Bây giờ Vân Giật Công Tử đang đợi ở phía đông nơi này, trong tay anh ta có chìa khóa, vẫn luôn tìm cơ hội, trong mắt Hồn Thác là sự mờ màng, nhưng vẫn nhanh chóng nói. Vân Giật, Tuyết Lâm sững sờ. Nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì cả, quang mang màu đỏ ở phía xa bỗng nhiên phát ra dao động kịch liệt, một vài điểm sáng màu đỏ nhanh chóng bay về phía xa. Một khu vực ở khác, có một thanh niên đang ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn diễn biến ở phía xa. Tháp Hồng Vân vậy mà lại chủ động xuất thế, chẳng qua chìa khóa đang nằm trong tay ta, có chìa khóa, Tháp Hồng Vân nhất định sẽ là của ta, trên mặt thanh niên có một tia tự đắc. Đấu đi! Kết quả cuối cùng đều sẽ là giả tràng xe cát. Tháp Hồng Vân xuất thế hoàn toàn nằm trong dự liệu của Vân Giật, chẳng qua chìa khóa đang nằm trong tay anh ta, có chìa khóa thì Vân Giật đã nắm chắc được chiến thắng cuối cùng. Oanh! Bỗng nhiên, một vài điểm sáng màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ lại. Đây là cái gì? Sắc mặt Vân Giật thay đổi. Sau khi điểm sáng màu đỏ xuất hiện, nhanh chóng tiếp xúc với cơ thể anh ta, bao trùm lấy cơ thể anh ta, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó lại xuất hiện lần nữa thì Vân Dật đã xuất hiện ở trong một khu vực khổng lồ. Oanh! Một cổ uy áp khổng lồ tác động lên người Vân Dật, cơ thể hắn không chịu nổi, thậm chí còn xuất hiện những vết nứt. Đây là đâu? Vân Dật nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Quang mang màu đỏ bổ tới, hướng về phía Vân Dật. Mục tiêu của nó là chìa khóa, trong lòng Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng tiến về phía trước. Những người khác cũng không ngốc, cũng nghĩ đến khả năng này nên nhanh chóng bổ tới. Nói không chừng nắm giữ chìa khóa, thì có thể chân chính lấy được tháp Hồng Vân. Bọn họ ai mà không muốn lấy được nó cho riêng mình chứ, chỉ cần lấy được thì liền rời khỏi Thiên Thánh Tông, vẫn có thể nhanh chóng trưởng thành. Cút ra, quang mang màu đỏ phẫn nộ gầm lên một tiếng, rất nhiều điểm sáng bay ra, một số người bị chặn lại, nhưng những điểm sáng này tiếp xúc với Chu Hạo thì liền tránh đi. Âm, cơ thể Vân Dật không chịu nổi, trong mắt đầy sự sợ hãi, nhưng không hề có chút tác dụng nào cả, cuối cùng nổ tung. Sau đó một chiếc chìa khóa kỳ dị màu đỏ xuất hiện. Chu Hạo trực tiếp dùng tay bắt lấy, chùm sáng màu đỏ cũng đến gần nơi này, chẳng qua khí tức của nó lại trở nên vô cùng hỗn loạn, cả cơ thể xảy ra biến đổi không biết tên. Đáng chết, chìa khóa này là của chúng ta, ngươi vậy mà lại giúp người ngoài, chùm sáng màu đỏ phẫn nộ nói. Cơ thể nó đang bị một cổ ý thức khác quấy rối. Thừa dịp này, Chu Hạo liền cầm chìa khóa ở trong tay, hắn sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, nên liền đem chìa khóa đặt ở trong điện chân thần. Không, bên trong quang mang màu đỏ, một tiếng gào rống phẫn nộ vang lên, vô số điểm sáng màu đỏ tản ra xung quanh, khiến từng người một mất mạng, nhưng những điểm sáng này khi tiếp xúc với Chu Hạo thì liền biến mất, không hề làm hắn bị thương. Ở một bên khác, trên người Tuyết Lâm giống như có gì đó thay đổi, cô giống như đã hồi thần lại, nhìn Vân Càn trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra. Vân Càn, xin lỗi, ta không cố ý làm huynh bị thương, ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tuyết Lâm nhìn khóe miệng Vân Càn đang không ngừng chảy máu, lập tức quỳ xuống, khóc lớn, lúc trước cô giống như là bị khống chế vậy. Không sao, ta không trách muội. Vân Càn lắc đầu nói. Đây là quả nguyên hưng, huynh mau ăn đi. Tuyết Lâm kinh hoàng lấy ra một quả màu trắng, muốn để Vân Càn ăn nó. Chẳng qua sau khi Vân Càn ăn xong, thương thế trên người Vân Càn không hề có dấu hiệu chuyển biến nào cả. Chương 667, chìa khóa 2, vô dụng thôi. Tuyết Lâm, việc lúc trước đồng ý với muội bây giờ tê không thể làm được nữa rồi. Vân Càn nhìn cô gái trước mặt, trong mắt có chút không nở. Vân Càn, huynh không được chết. Ta không cho huynh chết. Trên mặt Tuyết Lâm đầy sự kinh hoàng, ôm lấy cơ thể Vân Càn, nước mắt chảy không ngừng. Muội đừng khóc, sau này nhất định phải sống thật vui vẻ. Vân Càn thấp giọng nói. Ta không muốn huynh chết. Ta không muốn huynh chết. Ta đã không còn người thân rồi. Huynh chết thì ta phải làm sao? Tuyết Lâm khóc lớn, đó là một khu vực trong một dãy núi, một thanh niên đang cầm trường cung, một mũi tên bay ra, liền trúng một con hung thú khổng lồ. Thanh niên cười lớn, tay phải nhấc hung thú khổng lồ, đi đến một khu vực, tình cảnh trước mắt liền thay đổi, xung quanh đều là những ngọn núi cao lớn. Hả? Thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trên đỉnh một ngọn núi, có một thiếu nữ mặc da thú xuất hiện, đang nghiêng đầu tò mò nhìn bên dưới. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong lòng thanh niên bỗng nhiên xuất hiện một sự rung động khó hiểu, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Ta tên Vân Càn, muội tên là gì? Thanh niên nhìn thiếu nữ mỉm cười nói. Ta tên Tuyết Lâm, thiếu nữ có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói, khu vực này ta không quen thuộc, muội có thể mang ta đi nhận biết đường một chút được không? Nụ cười của Vân Càn nhìn rất giống ánh mặt trời, thiếu nữ Tuyết Lâm có chút thẹn thùng, khu vực này không tính là phức tạp. Vân Càn hoàn toàn là trợn mắt nói dối, nhưng thiếu nữ cũng không vạch trần anh ta. Hai người bọn họ kết bạn cùng đi, trải qua từng chuyện một. Hoa, đây là hoa tử nguyên, là hoa mà ta thích nhất. Thiếu nữ Tuyết Lâm đến một nơi, nhìn gốc hoa màu tím trước mắt vui vẻ nói. Muội thích hoa tử nguyên sao? Vậy sau này ta sẽ tìm thật nhiều hoa tử nguyên cho muội. Vân Càn cười nói. Tuyết Lâm trợn mắt nhìn Vân Càn nói, đừng nói khoác, hoa tử nguyên thưa thớt, muốn tìm được thật nhiều rất khó. Không sao, ta có bản lĩnh lớn. Sau này nhất định sẽ cho muội kinh hỉ, Vân Càn tự tin nói, đợi lần sau tới, ta sẽ đến cưới muội, rời khỏi bộ lạc Côn Nhất, Vân Càn ôn nhu nói với thiếu nữ trước mắt. Từng việc một hiện lên trước mắt thiếu nữ, ta sẽ đến cưới muội, từng việc không ngừng xuất hiện trong đầu Tuyết Lâm, nhất là câu cuối cùng, nhưng bộ lạc Côn Nhất bị diệt, Vân Càn cũng sắp chết, sự phát triển đều lệch ra khỏi suy tính ban đầu của Tuyết Lâm. Cô không ngờ, sự tình lại biến thành như vậy. Vân Càn, huynh không được chết, Tuyết Lâm ôm chặt lấy Vân Càn, mặt đầy nước mắt. Lúc này Vân Càn đã dần dần mất đi hơi thở. Trong mảnh không gian này gần như tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại Chu Hạo, Vân Càn, Tuyết Lâm và Quang Mang màu đỏ. Đáng chết, Tuyết Lâm, ngươi quên lời hứa giữa chúng ta rồi sao, ngươi phản bội lại lời hứa, Quang Mang màu đỏ phẫn nộ nói. Người ngươi hận là Thiên Thánh Tông, bây giờ Thiên Thánh Tông vẫn đang sừng sững như thế, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy từ bỏ việc báo thù sao? Xin lỗi, ánh mắt của Tuyết Lâm xen lẫn nước mắt nhìn về phía Quang Mang màu đỏ, ta thật sự không làm được, ông. Trên người cô, từng điểm sáng màu đỏ tuôn ra, cùng với đó khí thế trên người cô cũng không ngừng hạ xuống. Ngươi không thể làm như vậy, theo hành động của Tuyết Lâm, giọng nói của Quang Mang màu đỏ càng tức giận, mơ hồ còn xen lẫn một chút hoảng sợ. Điểm sáng màu đỏ trên người Tuyết Lâm tuôn ra càng nhiều, dao động của Quang Mang màu đỏ lại không ngừng yếu đi, dần dần, một thân ảnh nhỏ bé hiện ra, sau đó rơi xuống mặt đất từ hư không, ở bên cạnh. Những điểm sáng màu đỏ vẫn luôn dây dưa với Chu Hạo bỗng nhiên mất tác dụng, Chu Hạo nhìn thân ảnh phía trước, sắc mặt khẽ biến, hắn nhanh chóng tiến lên, tiếp lấy thân ảnh này. Ca ca, đó là một cô bé khoảng 5 tuổi, lúc này đang vui vẻ nhìn Chu Hạo. Tiểu Kỳ, Chu Hạo nhìn cô bé. Lúc này quang mang màu đỏ trong mắt cô bé đã biến mất, bí văn màu đỏ trên trán cũng không thấy đâu. Tiểu Kỳ, muội không sao chứ, Chu Hạo vội nói. Vừa nãy nếu không phải là cô bé, thì nói không chừng quang mang màu đỏ đã giết chết hắn rồi. Không sao, ca ca, cuối cùng mùi gặp lại huynh rồi, cô bé rất vui, trong mắt lập lòe ánh sáng. Bỗng nhiên, trong mắt cô bé lại xuất hiện một tia màu đỏ cũng ngưng tụ ở trán. Ca ca, nhanh lấy ra chìa khóa ban nãy, đem linh hồn khắc lên đó, cô bé vội vàng nói. Chu Hạo gật đầu, nắm chặt tay, chìa khóa trong điện chân thần xuất hiện. Linh hồn của hắn nhanh chóng tiến vào trong, không đến 3 giây, Chu Hạo cảm thấy bản thân và chìa khóa đã thiết lập một tia liên kết rất kỳ dị, hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong có hai ý thức, trong đó linh hồn hắn có thể rất dễ dàng thẩm thấu vào một ý thức còn lại thì lại điên cuồng chống trả. Không, quang mang màu đỏ trên mặt Tiểu Chu Kỳ xuất hiện, sắc mặt trở nên dữ tợn nhìn Chu Hạo nói, ngươi không có tư cách lấy được tháp Hồng Vân là của ta một, đây là khí linh, trong điện chân thần. Giọng nói của Data bỗng nhiên vang lên. Khí linh? Đó là gì? Chu Hạo nghi hoặc nói. Rốt cuộc Tiểu Chu Kỳ và quang mang màu đỏ là sự tồn tại như thế nào? Trong lòng hắn rất hoài nghi. Chương 668, Tháp Hồng Vân xuất thế, cái gọi là khí linh, chính là bảo vật chi linh, có một số bảo vật cực mạnh sẽ sản sinh ra linh trí của mình, như vậy thì uy lực bảo vật phát ra sẽ càng mạnh, chẳng qua loại bảo vật này cực kỳ mạnh. Chân thần khí vẫn cách việc sinh ra khí linh một khoảng, Data giải thích, xem ra, Tháp Hồng Vân bởi vì một số nguyên nhân mà xuất hiện khí linh, hơn nữa còn sinh ra hai ý thức, một trong số đó là Tiểu Chu Kỳ, còn một cái khác hình như rất cuồng bạo. Lúc trước có lẽ Tuyết Lâm đã cùng khí linh kia thiết lập quan hệ hợp tác, bây giờ Tuyết Lâm từ bỏ việc hợp tác, cổ ý thức không tố kia kiện bị trọng thương. Chu Hạo gật đầu, biết được sự tồn tại của khí linh, hắn cũng đoán ra được một vài thứ. Tháp Hồng Vân là của ta. Là của ta, Tiểu Chu Kỳ không ngừng gào lên, khí linh Tháp Hồng Vân, sau khi Hồng Vân mất đi chẳng nhẽ ngươi không muốn tìm một chủ nhân mới sao? Chu Hạo nhìn Chu Kỳ trước mắt, trầm giọng nói, Tháp Hồng Vân sinh ra ta, nên bảo vật này cũng nên thuộc về ta. Chủ nhân cái gì? Ta không cần, Tiểu Chu Kỳ phẫn nộ nói. Vậy ngươi sợ cái gì? Sắc mặt Chu Hạo rất bình tĩnh, linh hồn của hắn bắt đầu công kích một ý thức khác bên trong chìa khóa. Tiểu Chu Kỳ lập tức điên cuồng giãy giụa, nhưng không có dụng. Dưới linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo, một ý thức khác trong chìa khóa không ngừng biến mất. Dần dần, trong mắt Tiểu Chu Kỳ lộ ra sự sợ hãi, nó nhìn Chu Hạo, cầu xin đừng công kích nữa, ta đồng ý nhận ngươi làm chủ, để ngươi lưu lại lạc ấn, xin ngươi đừng tiêu diệt ý thức của ta. Lúc trước nó cảm thấy bằng thực lực của Chu Hạo, căn bản không làm gì được nó, nhưng bây giờ ý thức của nó gặp linh hồn của Chu Hạo, lại không hề có sức phản kháng. Đang không ngừng bị tiêu diệt, không cần nữa, Chu Hạo lắc đầu nói. Linh hồn của hắn tiếp tục điên cuồng công kích, sau đó Tiểu Chu Kỳ không cam lòng thét lên một tiếng cuối cùng, một ý thức khác hoàn toàn biến mất, cả chìa khóa chỉ còn lại một ý thức chiếm giữ. Ca ca, quang mang màu đỏ trong mắt Tiểu Chu Kỳ đã hoàn toàn biến mất, cô bé vui vẻ ôm lấy Chu Hạo, ta còn tưởng rằng không được gặp huynh nữa, bây giờ cô bé nhìn giống như một người bình thường vậy. Tiểu Kỳ, xin lỗi, Chu Hạo có chút áy náy nói. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh lúc trước, trong lòng tràn ngập sự áy náy và xin lỗi. Không sao, ca ca, muội biết huynh có rất nhiều việc phải làm, chẳng qua bây giờ muội có thể ở cùng huynh rồi, Tiểu Chu Kỳ vui vẻ nói. Cô bé vung tay, có rất nhiều điểm sáng màu đỏ ngưng tụ lại, sau đó xuất hiện một tháp nhỏ kỳ dị, tòa tháp này phân thành hai tầng, bên trên có rất nhiều bí văn kỳ dị. Soạt, sau khi tháp nhỏ xuất hiện, giống như được dẫn dắt vậy, nhanh chóng đến trước mặt Chu Hạo, chìa khóa cũng rời khỏi tay Chu Hạo, dung nhập vào bên trong tháp nhỏ màu đỏ. Sau khi chìa khóa dung nhập vào, cả tháp nhỏ hoàn toàn được ngưng kết. Ha ha, hậu bối, chúc mừng ngươi lấy được tháp Hồng Vân. Hy vọng ngươi sẽ không làm mất uy danh của tháp Hồng Vân, bên tai, vang lên một giọng nói già nua rồi sau đó biến mất. Đây là tháp Hồng Vân sao? Chu Hạo nhìn bảo vật trước mắt, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Đây chính là bảo vật vượt qua cả chân thần khí, hơn nữa còn sinh ra khí linh, bây giờ đã thuộc về hắn. Chu Hạo cảm nhận được bản thân và tháp Hồng Vân đã sinh ra một tia liên hệ, tâm niệm hắn vừa động, tháp Hồng Vân liền bị hắn thu vào trong cơ thể. Tâm niệm hắn lại động lần nữa. Thân ảnh Tiểu Chu Kỳ lại xuất hiện trong tháp Hồng Vân, sau đó xuất hiện ở bên ngoài. Sau khi thử nghiệm một chút, ánh mắt của Chu Hạo nhìn về một phía, đó là chỗ của Vân Càn và Tuyết Lâm. Tiểu Kỳ, không có cách nào cứu Vân Càn sao? Chu Hạo nói, Tuyết Lâm đang thẫn thờ ông Vân Càn nghe thấy lời Chu Hạo nói, giống như lấy lại được tinh thần, dùng ánh mắt van xin nhìn cô bé. Để ta thử một chút. Tiểu Chu Kỳ nghĩ một chút rồi nói, cô bé đi đến bên cạnh Tuyết Lâm. Tay phải vung lên, trên người Vân Càn có một số điểm sáng màu đỏ liên tục tràn ra, sau khi kéo dài 10 giây, những điểm sáng màu đỏ này mới biến mất. Vân Càn, Tuyết Lâm lập tức lấy ra một quả nguyên hưng, giúp Vân Càn nuốt xuống, vết thương trên người Vân Càn bắt đầu nhanh chóng khép lại, một tia khí tức sinh mệnh trên người anh ta cũng bắt đầu ngưng tụ, quá tốt rồi. Tuyết Lâm lau giọt nước mắt trên mặt, nhìn Chu Hạo và Tiểu Chu Kỳ, nói cảm ơn mọi người. 5 phút sau, vết thương trên người Vân Càn cuối cùng hồi phục hoàn toàn, anh ta đứng dậy, nhìn Chu Hạo, còn có vẻ cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Chu Hạo. Còn nữa, cảm ơn ngươi, Tiểu Chu Kỳ, Vân Càn lại nhìn bé gái bên cạnh Chu Hạo, mỉm cười nói. Chuyện xảy ra vừa nãy anh ta đều biết. Không cần khách sáo. Chu Hạo lắc đầu nói, chuyện liên quan đến tháp Hồng Vân, ngươi tính như thế nào, tháp Hồng Vân chỉ có người tại mới chiếm được, Chu Huynh có thể lấy được. Là thực lực của Chu Huynh. Sắc mặt Vân Càn bình tĩnh nói, vừa nãy Chu Hạo lấy được tháp Hồng Vân không chỉ Tuyết Lâm nhìn thấy, anh ta cũng biết. Hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, ta cũng hiểu rõ, thực lực càng mạnh thì có tác dụng gì. Đối với ta mà nói, nếu không thể ở bên cạnh người mình yêu thương, con đường phía trước mà nói không còn niềm vui gì cả. Nói xong Vân Càn nắm tay Tuyết Lâm nói, Tuyết Lâm, ta rất xin lỗi về chuyện của bộ lạc Côn Nhất, nếu có thể. Ta hy vọng có thể dùng cả đời của mình bồi thường, muội đồng ý cho ta cơ hội không? Ta đồng ý, Tuyết Lâm ra sức gật đầu, trong mắt không khỏi rơi lệ. Chương 669, quay về núi Tinh Lan. Tiêu diệt bộ lạc Côn Nhất hoàn toàn là hành động của Vân Dật, bây giờ Vân Dật đã chết, Tuyết Lâm cũng báo thù, hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, cô cũng thật sự thấy được nội tâm của mình. Vân Càn chết rồi, lòng của cô chút nữa cũng chết theo. Nếu đã như vậy, thì ta chuẩn bị rời khỏi đây. Trên mặt Chu Hạo nở một nụ cười nói, Chu Huynh ngươi không quay về Thiên Thánh Tông, là sợ Thiên Thánh Tông thu hồi tháp Hồng Vân của ngươi sao? Vân Càn bình tĩnh hỏi. Cứ cho là vậy. Chu Hạo mỉm cười, Vân Càn gật đầu, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ không lựa chọn quay về. Nhưng ta không có bất cứ suy nghĩ gì về tháp Hồng Vân của ngươi, ta ở đây chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, tháp Hồng Vân là thứ Thiên Thánh Tông chắc chắn muốn có. Không thể để Chu Hạo sở hữu, thân là con trai của tông chủ Thiên Thánh Tông, bây giờ Chu Hạo quả thực là uy hiếp rất lớn của Thiên Thánh Tông, nhưng Chu Hạo vừa cứu anh ta, Vân Càn cũng không có suy nghĩ gì, yên tâm, ta không có bất cứ uy hiếp nào với Thiên Thành Tông, Vân Càn, Tuyết Lâm, các ngươi là hai người bạn duy nhất ta gặp ở thế giới này, tạm biệt. Chu Hạo mỉm cười nói. Vù, rất nhiều ánh sáng màu đỏ xuất hiện, bao trùm lên Chu Hạo, sau đó bóng dáng hắn trực tiếp biến mất. Thế giới này. Vân Càn ngây người, trong mắt xuất hiện một tia chấn động, lẽ nào Chu Hạo đến từ thế giới bên ngoài? Vù. Đột nhiên, trong toàn bộ không gian xuất hiện từng dao động kỳ lạ, sau đó toàn bộ màn ánh sáng nhanh chóng biến mất, Vân Càn và Tuyết Lâm xuất hiện trong một khu vực rộng lớn. Bên ngoài vây quanh rất nhiều người, lúc này họ cũng phát hiện ra sự thay đổi xung quanh. Sao vậy? Màn ánh sáng màu đỏ biến mất, rốt cuộc là chuyện gì? Sắc mặt của nhiều người khẽ đổi. Rất nhanh họ nhìn thấy Vân Càn và Tuyết Lâm trên khoảng đất trống, một số người nhanh chóng bay qua. Thiếu gia Vân Càn, Tháp Hồng Vân được người lấy đi sao? Một cường giả bản nguyên cảnh không nhịn được liền hỏi, đi vào rất nhiều người, bây giờ tấm màn màu đỏ biến mất, những người này đều không thấy, chỉ còn lại hai người. Không. Vân Càn lắc đầu, ánh mắt của anh ta nhìn về một nơi. Vân Càn, Tuyết Lâm nắm chặt tay của Vân Càn. Vân Càn mỉm cười với cô, nói, chúng ta đi thôi, ta không tính về Thiên Thánh Tông nữa, ta đưa muội đi về nơi lúc đầu chúng ta quen biết nhau. Ừm, huynh đi đâu vậy ta đi đó. Tuyết Lâm ra sức gật đầu. Vân Càn không quan tâm người xung quanh, đưa Tuyết Lâm nhanh chóng rời đi. Lúc này sâu dưới đáy mắt Vân Càn có mang vẻ khác lạ, Chu Hạo, người đến từ thế giới bên ngoài sao? Lại tránh được sự dò xét của Chấn Vân Quan. Trong lòng anh ta ngược lại còn lộ ra vẻ mong chờ. Nếu có một ngày gặp lại, không biết là tình cảnh ra sao, đây là một cánh đồng hoang vu rộng lớn, một vài ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau đó một bóng người xuất hiện. Ca ca, huynh muốn đi đâu? Trong người Chu Hạo có một cái tháp nhỏ màu đỏ, trong đó một bé gái nhìn như phấn điêu trác ngọc hỏi. Về quê hương mà ta đang ở. Chu Hạo mỉm cười nói, Tháp Hồng Vân khống chế rất mạnh khu vực xung quanh, Chu Hạo vì đề phòng vạn nhất, liền chuyển dời Tháp Hồng Vân đến nơi này. Không thì xuất hiện ở bên ngoài, nhóm cường giả của Thiên Thánh Tông một khi ra tay với hắn, cơ bản hắn chạy không thoát. Chu Hạo không dám gửi gắm cơ hội trên người Vân Càn. Mặc dù chuyển dời thành công, nhưng Chu Hạo cũng cảm nhận được năng lượng trong Tháp Hồng Vân đã không nhiều, ước tính cũng không chống đỡ nổi hắn chuyển dời vài lần. Xoạt, hai tay Chu Hạo vung lên, dao động kỳ lạ trước mặt lóe lên, sau đó một cánh cửa hiện ra. Đây là lối đi mà hắn vừa đi vào đây. Cuối cùng sắp rời khỏi đây rồi, Chu Hạo hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào trong cánh cửa. Một nơi trên núi Tinh Lang, nơi này có mười mấy cung điện khổng lồ. Chủ nhân của những cung điện này đều là cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ, mà những cường giả đợi ở chỗ này chính là vì canh giữ thế giới trụ côn của chân thần. Ở một tòa cung điện trong đó có một tấm màn màu xám rộng lớn, trước tấm màn này có một số người đang trông coi. Bây giờ núi Tinh Lang chúng ta có 13 thiên tài ở trong thế giới trụ côn, không biết họ có cơ hội lấy được lễ rửa tội thiên thánh không? Không biết, nhưng xác suất đó rất thấp, 10.000 năm chưa chắc xuất hiện một người. Xem tiếp theo thiên tài nào từ trong đó bước ra. 13 thiên tài này không biết còn có bao nhiêu người vẫn đang sống yên ổn. Những người này đang truyền âm thảo luận với nhau, họ là cường giả pháp tắc cảnh, vẫn trông coi nơi này, khó tránh khỏi cảm giác buồn chán. Vù. Đột nhiên, trên tấm màn màu xám có một trận dao động xuất hiện. Có động tĩnh, có người sắp từ trong thế giới trụ côn bước ra. Ánh mắt của những cường giả pháp tắc cảnh này đột nhiên nhìn về tấm màn màu xám, dưới ánh mắt chăm chú của họ. Một thanh niên trực tiếp bước ra khỏi tấm màn, xuất hiện trong cung điện. Là Chu Hạo. Chu Hạo ở trong thế giới trụ côn chưa đến một năm, lại ra ngoài rồi, không biết hắn có làm lễ rửa tội thiên thánh chưa? Chắc chưa, thời gian ngắn nhất của một thiên tài làm lễ rửa tội thiên thánh là hơn 3 năm, ước chừng Chu Hạo cảm thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp ra ngoài. Những cường giả pháp tắc cảnh này dùng ý thức truyền âm thảo luận, một cường giả pháp tắc cảnh nhanh chóng bước ra. Mỉm cười nói, Chu Hạo, chúc mừng ngươi an toàn ra khỏi thế giới trụ côn, mời theo ta ghi danh liền có thể rời khỏi cung điện này. Chương 670, tác dụng nghịch thiên của Tháp Hồng Vân một rất nhanh làm xong thủ tục, Chu Hạo nhanh chóng bay về nơi ở của mình. Chu Hạo nhanh như vậy ra ngoài rồi. Không biết hắn gặp những cơ duyên nào, cơ duyên lớn nhất của thế giới trụ côn chính là lễ rửa tội thiên thánh, nếu Chu Hạo hoàn thành, về sau thiên phú sẽ nhanh chóng thể hiện ra. Trong mười mấy tòa cung điện, một số ý thức đang nói chuyện với nhau, sau đó liền rơi vào yên lặng. Cuối cùng quay về rồi. Chu Hạo nhìn bản danh sách linh chủ cảnh quen thuộc, mỉm cười, chưa đến một năm, hắn lại có cảm giác dường như đang mơ. Đầu tiên liên lạc với người nhà. Chu Hạo nhanh chóng nhấn đồng hồ trong tay, thế giới trụ côn, đồng hồ hoàn toàn mất đi tác dụng, hắn không thể liên lạc với bên ngoài. Nói chuyện với người nhà một lúc, Chu Hạo thu lại tâm tư trong lòng. Ý thức của hắn đi vào một nơi trong cơ thể, ở đó có một tháp nhỏ màu đỏ. Trước đó Chu Hạo rời khỏi thế giới trụ côn, mãi cho đến bây giờ, vẫn chưa nghiên cứu kỹ càng tháp Hồng Vân. Đây chính là bảo vật mạnh mẽ vượt qua chân thần khí. Ý thức của Chu Hạo đi vào tháp Hồng Vân, một số điểm sáng màu đỏ đột nhiên ngưng động thành hình ảnh của hắn. Ca ca, Tiểu Chu Kỳ đang chơi đùa ở một nơi, nhìn thấy Chu Hạo đi đến, lập tức vui mừng nói, ca ca, lúc nào ta có thể ra ngoài? Bây giờ vẫn chưa được, ta không thể để lộ sự tồn tại của tháp Hồng Vân ở đây. Chu Hạo mỉm cười xoa đầu của bé gái rồi nói, nhưng rất nhanh thôi ta sẽ rời khỏi đây, đến lúc đó có thể để muội ra ngoài. Vâng. Bé gái gật đầu, cũng không quan tâm. Đúng rồi, Tiểu Kỳ, muội là khí linh của tháp Hồng Vân, tháp Hồng Vân có tác dụng gì? Chu Hạo hỏi. Hắn hiểu biết rất ít về bảo vật này, tháp Hồng Vân là một loại bảo vật rất kỳ lạ, nó có rất nhiều công năng, nhưng vì nó đã bị hư hại, tác dụng phát huy rất ít. Bây giờ có một công năng, đó là công năng phục chế, đây cũng là công năng chính của bản thân tháp Hồng Vân. Tiểu Chu Kỳ nghĩ ngợi một lúc. Công năng phục chế, Chu Hạo dao động trong lòng liền nói, giống như trước đó trong không gian sao chép ra người giống y vậy còn có thể hoàn toàn mô phỏng công kích. Lúc trước hắn ở trong không gian màu đỏ gặp người giống với chính mình, thậm chí đến kiếm pháp hỏa liệt của hắn đều sao chết qua. Đúng, những thứ này chỉ là đơn giản nhất, trong tháp Hồng Vân không chỉ có thể sao chép người giống như đúc. Ngoài ra bất cứ công kích nào đều có thể sao chép, thậm chí có thể hoàn mỹ mô phỏng các chiêu thức khác, ngay cả dao động, chỉ cần ý thức tiếp xúc là được, chính là công năng tự bản thân tháp Hồng Vân mang theo, cho nên cho dù xuất hiện khí linh, cũng tự động xuất hiện hai người. Tiểu Chu Kỳ bây giờ biết rất nhiều chuyện, quả thực tháp Hồng Vân trong tay lão chủ nhân Hồng Vân dành thời gian rất dài mới nâng cấp lên, có thể sinh ra khí linh, nhưng vẫn chưa sinh ra, lão chủ nhân Hồng Vân đã chết. Tốc độ khí linh sinh ra của nó càng trở nên chậm hơn rất nhiều, mấy năm trước vừa ra đời. Lúc ta vừa gặp ca ca mới ở bên ngoài hơn một năm, rời khỏi tháp Hồng Vân chính là một loại quyết định ý thức khác, nó muốn khống chế tháp Hồng Vân, trở thành sinh mệnh thực sự, nhưng hạn chế quá lớn. Vì thế, ý thức khác gặp Tuyết Lâm tỷ tỷ, sau đó hợp tác với cô ấy, nhưng cuối cùng Tuyết Lâm tỷ tỷ từ bỏ, cho nên ý thức kia cũng bị thương nặng, ca ca mới có cơ hội xóa sạch nó triệt để. Cô bé lại nói, đề tài lại chạy đi xa. Chu Hạo vẫn lắng nghe cẩn thận, hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện trước đó gặp trong tháp Hồng Vân, nói, khảo nghiệm của 15 lối đi trước đó là gì, những lối đi kia còn không? Trong 3 tháng, hắn lĩnh ngộ 10 bí văn khu vực trên lối đi hệ hỏa, hiểu rõ một loại ý cảnh, loại còn lại cũng tiến bộ nhanh, chút nữa có thể nắm chắc. 15 lối đi là khảo nghiệm của lão chủ nhân rất sớm đã để lại, quả thực vì lựa chọn chủ nhân của tháp Hồng Vân. Nhưng loại ý thức đáng ghét khác ảnh hưởng lên quy tắc của khảo nghiệm này, rốt cuộc cơ bản khí linh bọn mùi không thể hoàn toàn khảo nghiệm. Khảo nghiệm kết thúc, 15 con đường biến mất, trong mắt Chu Hạo lộ một tia tuyệt vọng, nếu 15 lối đi kia vẫn tồn tại, vậy thì tốc độ tiến bộ của hắn chắc chắn rất nhanh. Nhưng ca ca không cần lo lắng, không có lối đi, vậy thì chế tạo lối đi, Tiểu Chu Kỳ liền nói. Chế tạo lối đi. Chu Hạo ngây người. Đúng vậy. Tháp Hồng Vân là một loại bảo vật theo sự phát triển, trong giai đoạn đầu tu luyện, có thể dùng nó để phục chế các loại dao động ý cảnh pháp tắc. Bạn đầu lão chủ nhân Hồng Vân sao chép 15 hệ ý cảnh pháp tắc, tốc độ tu luyện cực nhanh. Tiểu Chu Kỳ nghiêng đầu nhỏ của mình nói, sao chép ý cảnh pháp tắc. Trong mắt Chu Hạo đột nhiên lộ ra một tia kích động, hắn nhớ lại lời nói của nhóm người Vân Càn trước đó, Tháp Hồng Vân là một loại bảo vật có trợ giúp rất lớn với tu luyện. Ban đầu Hồng Vân chính là vì tháp Hồng Vân nhanh chóng vùng lên, lẽ ra có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ mới đúng. Bây giờ tác dụng này mới thể hiện ra hoàn toàn, Tiểu Chu Kỳ gật đầu nói, từng, chỉ cần ca ca thấy được công kích chứa ý cảnh pháp tắc, có thể phục chế ra, nhưng tháp Hồng Vân thiếu năng lượng, chỉ có thể hồi phục chậm rãi, muốn phục chế, cũng có thể phục chế một phần. Trời ơi, lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy, trên con đường chân thần, những thứ đó đều chứa công kích ý cảnh. Nếu mình có thể phục chế ra. Trong mắt Chu Hạo hiện vẻ ước ao, trong núi Tinh Lan, con đường chân thần không nghi ngờ gì chính là quý giá nhất, trong lòng Chu Hạo rất khao khát đi vào trong đó, nhưng nó kiểm soát thời gian rất nghiêm ngặt, Chu Hạo chỉ đi vào trong đó theo lựa chọn, hắn mong sao có thể ở trong đó lĩnh ngộ liên tục,